Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93, Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật. Mạc Trường Thanh chấn kinh. Cố Thành cầm tới 3 lần nguyên lực tụ linh trận về sau. Tâm tình chính là buông lỏng xuống. Thu được cái này, rèn luyện ngũ tạng lục phủ liền không còn là việc khó. Đúng lúc này, thiếu nữ mở miệng, vị này cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư đại nhân. Người nguyện ý gia nhập chúng ta tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh sao? Cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư gia nhập, có thể trực tiếp thu hoạch được 10.000 tích phân. Thiếu nữ cực kỳ cung kính mở miệng nói, gia nhập các ngươi sẽ hạn chế cái gì không? Cố Thành nhíu nhíu mày, ngay sau đó mở miệng nói, đại nhân. Cái này chắc là sẽ không. Tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh xây dựng dự tính ban đầu. Chính là cho mỗi một vị tinh thần niệm lực hồn thú sư nhân quyền cùng tự do. Cho nên, đại nhân gia nhập vào sau không có chút nào hạn chế. Giám khảo thiếu nữ cung kính giải thích nói. Dạng này sao? Vậy thì tốt, ta liền gia nhập. Cố Thành gật gật đầu. Trực tiếp mở miệng nói. 1.000.000 tích phân là nhiều vô cùng. Có lúc Cố Thành nói không chừng cần muốn mua một vài thứ. Vừa vặn cần dùng những cái này tích phân. Nhưng quan trọng nhất là, tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh không giống thế lực khác như vậy. Hạn chế người khác tự do. Nghe vậy, thiếu nữ này trong mắt lập tức lộ ra ngạc nhiên quang mang. Khiến một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư gia nhập liên minh. Nàng đạt được chỗ tốt đủ để bù đắp được công việc bây giờ 5 năm. Cái này nhưng là một cái mua bán lớn a. Rất nhanh, Cố Thành chính là tại gia nhập hiệp nghị bên trên ký vào chữ. Đồng thời, hắn còn chứng kiến một cái tên quen thuộc. Mạc Trường Thanh, thu hoạch được thiên phú linh quả về sau. Mạc Trường Thanh quả nhiên đã thức tỉnh tinh thần niệm lực thiên phú. Trở thành một tên tinh thần niệm lực hồn thú sư. Bất quá Mạc Trường Thanh bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là một gã sơ cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Thôi, cùng mình so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Đại nhân, bởi vì nơi này cũng không có năng lực chế tác đại biểu thân phận ngài Minh Văn Bài. Cho nên tương lai chỉ có thể ngài tự mình tiến về nhân tộc Thánh Thành nhận lấy. Lúc này, giám khảo thiếu nữ ngữ khí cung kính mà hơi có vẻ khiểm nhiên mở miệng nói. Một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư, ai đều không hề nghĩ tới thế mà thực lại ở phân bộ xuất hiện. Cho nên nói như vậy, tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ là không có cao cấp tinh thần lực sư Minh Văn Bài. Chỉ có nhân tộc Thánh Thành mới sẽ có được, không quan hệ, tạm thời ta cũng không cần cái này. Cố Thành gật gật đầu, chợt tiếp tục mở miệng, đúng rồi. Các ngươi nơi này có tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật sao? Đại nhân chỗ nói là tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật sao? Giám khảo thiếu nữ cung kính mở miệng nói. Chính là, Cố Thành mở miệng. Đại nhân, chúng ta nơi này liên quan tới tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật vẫn có một ít. Nhưng là đẳng, cấp hơi thấp, cùng nhân tộc Thánh Thành nơi đó căn bản cũng không có biện pháp tương so. Thiếu nữ mở miệng nói. Cái này không có việc gì. Ta chỉ muốn tùy tiện mua sắm một bản tu luyện. Cố Thành mở miệng nói. Vậy thì tốt, đại nhân. Nơi này có 3 quyển địa giai tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật. Lấy đại nhân cao cấp tinh thần niệm lực sư thân phận. Là có thể bớt 80%. Thiếu nữ mở miệng nói. Cố Thành thoáng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thân phận của mình lại có thể bớt 80%. Rất nhanh. Cố Thành trước mặt liền xuất hiện 3 quyển địa giai tu luyện tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật. Theo thứ tự là Trúc Thương tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật, Khoáng U tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật cùng Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật. Bọn chúng mỗi một vốn tại bên ngoài đều hết sức hiếm thấy. Đủ để dẫn phát một trận đại chiến. Trong lúc này Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật là cường đại nhất. Đạt đến địa giai tu luyện trong bí thuật cấp. Nhưng tương ứng, giá tiền của nó cũng quý rất nhiều. Cái khác 2 quyển tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật chỉ cần 1.000.000 khoảng chừng tích phân. Mà nó, thì là đạt đến kinh người 2 vạn tích phân. Dù cho là bớt 80%, vẫn như cũ cần 18.000 tích phân. Đối với cái này, Cố Thành còn cần 8.000 tích phân mới có thể mua sắm. Tựa hồ là nhìn ra vấn đề của hắn. Thiếu nữ mở miệng, đại nhân, ngài không cần thất vọng. Lấy ngài bây giờ cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thân phận, có thể tạm thời mua sắm hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật. Đến mức còn dư lại tích phân, có thể ngày sau trả lại. À, lại còn có thể làm thế này sao? Cố Thành có chút kinh ngạc. Cái này liền có chút giống kiếp trước địa cầu bên trên cho vay một dạng. Kiếp trước là tiền tài, nơi này là tích phân. Nhưng là loại này tích phân xa hoàn toàn không phải tiền tài có thể so bì. Đây là đương nhiên. Đại nhân, liên minh đối với cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư luôn luôn cũng là cực kỳ hữu hảo. Thiếu nữ, cung kính mở miệng nói ra. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Hắn cũng hiểu biết, loại này hữu hảo, đoán chừng cũng sẽ chỉ ở cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư trên người xuất hiện. Rất nhanh, Cố Thành chính là lấy đi hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật. Cùng 3 lần nguyên lực tụ linh trận rời khỏi nơi này. Tại Cố Thành sau khi rời đi, giám khảo thiếu nữ sắc mặt tức khắc lạnh xuống. Lạnh như băng nhìn phía Liễu Thành. Liễu Thành, ngươi lại dám đắc tội cao cấp tinh thần niệm lực sư đại nhân. Mặc dù đại nhân tha thứ ngươi, nhưng là liên minh lại không thể tha thứ ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là liên minh người. Liên minh đem hướng ngươi cự tuyệt cung cấp bất luận cái gì có tài nguyên, vật giá trị. Giám khảo thiếu nữ lạnh giọng mở miệng, ngay sau đó liền rời đi nơi đây. Mà nghe được thiếu nữ ngữ về sau, Liễu Thành ánh mắt ảm đạm, đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh thân phận, cùng cung cấp tài nguyên, bảo vật, hắn sau này nhân sinh liền đã chú định, lại cũng khó có thể ra mặt. Thậm chí, cho dù là hắn có được sơ cấp tinh thần niệm lực sư năng lực, người khác cũng không dám mời hắn. Về phần hắn oán hận Cố Thành, hắn càng là trong lòng không dám. Bởi vì ai cũng biết, một khi người khác biết hắn đối với một vị cao cấp tinh thần niệm lực sư không cam lòng hoặc có ý tưởng, cái kia sau một khắc, hắn cái đầu trên cổ, tức khắc sẽ bị tách rời mất. Tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phát hiện một tên cao cấp tinh thần niệm lực sư tin tức. Bắt đầu ở tinh thần niệm lực sư trong vòng luẩn quẩn lưu truyền lên. Nguyên bản tất cả mọi người không tin. Nhưng khi tin tức chứng thực về sau, lập tức liền vỡ tổ. Lúc này, vô số người chính là tra tìm vị này mới xuất hiện cao cấp tinh thần niệm lực sư Cố Thành là ai. Nhưng mà, liên minh đã sớm có đối sách. Tại mãnh liệt phong tỏa phía dưới, trừ bỏ biết được cái tên này bên ngoài, liên quan tới Cố Thành bất luận cái gì tư liệu ai đều không thể tra ra. Đương nhiên cũng có một số người hoài nghi là Cố Thành. Bất quá theo sau chính là lắc đầu, tự động không để ý đến, bởi vì một tên cao cấp tinh thần niệm lực sư địa vị quá siêu nhiên, rất có thể vẻn vẹn chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, Bắc vực thánh phủ, Mạc Trường Thanh cũng là chiếm được tin tức, rung động không hiểu, trong miệng hắn lẩm bẩm Cố Thành cái tên này, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một nụ cười khổ, nương tựa theo một loại trực giác, hắn có thể khẳng định, cái này tất nhiên là cái kia Bạch Ngọc Kinh đạo tử Cố Thành. Hắn hôm nay dựa vào thiên phú linh quả, thành công đã thức tỉnh tinh thần niệm lực, đồng thời thành công thông qua được tầng thứ 2 thiên phú tháp. Nhưng là cùng Cố Thành so ra, hoàn toàn chính là một cái thiên, một cái địa, dù sao, tương lai chỉ cần Cố Thành không vẫn lạc, đủ để trưởng thành đến liền SS cấp bậc, thậm chí SSS cấp bậc cường giả đều phải muốn cung kính 3 phần cường giả. Không nghĩ tới, Cố Thành, người ẩn núp thế mà sâu như vậy, Mạc Trường Thanh thì thào lên tiếng. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Cố Thành vì sao ngày đó xuất ra thiên phú linh quả. Nguyên lai lấy người sau năng lực, thế mà đã sớm là một gã cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.